Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 18: Tình mơ. Ngay khi Ascanio thoát khỏi sự có mặt của phu nhân Đê Tăng, luồng ảnh hưởng đầy ma lực lan tỏa từ người đàn bà đã tan biến, và chàng thấy rõ lòng mình và xung quanh mình. Thế là chàng nhớ lại điều mà chàng đã nói: Coulomb có thể yêu chàng vì nữ công tước Đê Tăng yêu chàng. Ngay từ lúc đó, đời chàng không thuộc về chàng nữa. Bản năng của chàng đã giúp ích chàng khi nhắc cho chàng hai ý nghĩ này, và cũng nói rằng chàng đã lầm. Nếu tâm hồn trung thực và ngay thẳng của chàng trai có thể giải quyết khi che giấu, thì mọi chuyện đã thoát rồi. Nhưng chàng lại dè chàng bà công tước cay đắng và đáng sợ. Bây giờ là cuộc chiến khủng khiếp mà bà đe dọa sẽ trút lên Coulomb. Dù sao, màn kịch cuồng nhiệt và nguy khốn này của anh đã giúp Ascanio đôi chút. Chàng cảm thấy ngây ngất và tin tưởng ý nghĩ của chàng, ngây ngất vì cảnh tượng mà chàng đã tham dự, cũng như chàng đã nỗ lực đang vận hành tích cực và táo bạo đến nỗi chàng quyết tâm giữ vững hy vọng và xuyên thấu vào tâm hồn Coulomb, cho dù chỉ thấy sự thờ ơ. Nếu thật sự Coulomb yêu bá tước Độc Bách thì cần gì chống đối phu nhân Đê Tông? Bà muốn làm gì tùy thích với một kiêu sông nổi loạn, dấp ngã, buồn thảm, lạc lối. Chàng sẽ có nhiều tham vọng, chàng trở nên u ám và tàn ác, có hề gì chứ. Nhưng trước hết, phải làm rõ nghi ngờ, quả quyết bước đến tận cùng định mệnh của mình. Trong trường hợp này, tình cảm của bà Đê Tâm sẽ hồi đáp về tương lai của chàng. Ascanio quyết định như thế và trở về dọc theo bờ kè và nhìn mặt trời đang lặn cháy bỏng đằng sau tháp len len thẳm. Khi đến dinh thự, không chậm trễ cũng không do dự, trước hết chàng tìm vài món trang sức, rồi chàng quả quyết gõ bốn cái vào cửa của Petit Nain. Mai thay bà Perrine ở gần đó rất ngạc nhiên và hiếu kỳ, bà vội mở cửa. Dù sao khi thấy chàng học việc, bà nghĩ phải làm ra vẻ lạnh nhạt. À, là cậu Ascanio, cậu cần gì? Tôi thỉnh cầu thưa bà Perrine tốt bụng, trình ngay những món trang sức này cho tiểu thư Coulomb. Cô ấy có ở trong giường không? Có, ở lối đi của cô ấy. Nhưng đợi đã, chàng trai. Ascanio không quên đường đi nhanh mà không nghĩ đến bà quản gia nữa. Xem nào, thật sự bà này tự nhủ và dừng lại để suy nghĩ sâu xa hơn. Mình nghĩ rằng tốt hơn đừng đến gặp họ và để cho Coulomb tự do chọn quà cho mình. Không thích hợp nếu mình ở đó. Nếu như có thể, cô ấy sẽ để dành cho mình một món quà nhỏ. Mình sẽ đến khi cô ấy mua đồ xong, và lúc đó mình sẽ rất vô duyên nếu từ chối. Là thế đấy, hãy ở đây và đừng làm phiền cô ấy, cô bé yêu quý ấy. Ta thấy người đàn bà tử tế thỏa thuận sức tế nhị. Coulomb từ 10 ngày nay không còn tự hỏi liệu Ascanio có phải đã thành ý nghĩ thân thiết nhất của nàng không. Cô bé thuần khiết và ngô nghê không biết tình yêu là gì, nhưng tình yêu tràn ngập con tim nàng. Nàng tự nhủ mơ mộng thế là xấu xa, nhưng nàng tự tha thứ cho mình vì nàng sẽ không còn gặp Ascanio nữa, và nàng sẽ không được an ủi khi được biện minh trước mắt chàng. Với diễn cớ này, mỗi buổi chiều tối, nàng ngồi trên băng ghế nơi nàng từng thấy chàng ngồi bên cạnh, và nàng nói với chàng, lắng nghe chàng, nàng tập trung cả tâm hồn vào kỷ niệm đó. Rồi khi bóng tối dày đặc và giọng nói của bà Perrin yêu cầu nàng rút lui, cô gái mơ mộng xinh xắn lại chậm bước trở về. Và chỉ lúc đó mới nhắc nàng nhớ đến lệnh của cha nàng, của bá tước Đọt Bách, và thời gian trôi qua. Những đêm mất ngủ thật tàn khốc, nhưng không đủ để xóa phù phép của ảo ảnh ban chiều. Buổi chiều tối ấy, như thường lệ, Coulomb đang hồi tưởng lại phút giây êm đềm đã qua bên cạnh Ascanio, thì khi ngước mắt lên, nàng kêu lên một tiếng. Chàng đứng trước mặt nàng và im lặng ngắm nàng. Chàng thấy nàng đã thay đổi nhưng đẹp hơn, làn da nhợt nhạt và vẻ u buồn rất hợp với gương mặt lý tưởng của nàng. Nàng có vẻ không thuộc về cõi trần, cho nên Ascanio khi ngưỡng mộ thấy nàng khả ái hơn bao giờ hết, lại lo sợ một cách khiêm tốn rằng tình yêu của phu nhân Đê Tâm tan biến. Làm sao tạo vật thần tiên này có thể chưa bao giờ yêu chàng? Họ ở trước mặt nhau, hai đứa bé tuyệt vời yêu nhau từ lâu mà không nói ra, và đã làm cho nhau đau khổ quá nhiều. Có lẽ khi gặp nhau họ phải vượt qua không gian, mà họ phải trải qua từng bước một trong mơ mộng. Bây giờ họ có thể giải thích cho nhau và thấy tim gắn bó ngay, và để bùng nổ niềm vui khi tình cảm của họ đến lúc đó đã bị kìm nén. Nhưng cả hai quá nhút nhát để làm điều đó, và dù để lộ cảm xúc khi gặp lại nhau phải dòng do một hồi thì hai tâm hồn thiên thần đó mới gặp được nhau. Coulomb im lặng, mặt đỏ bừng, đột ngột đứng lên, tái nhợt vì xúc động, cố lấy hai bàn tay run rẩy nén nhịp tim mình. Cả hai cùng nói một lúc, chàng thì để nói, xin lỗi tiểu thư, cô đã cho phép tôi cho cô xem trang sức. Nàng thì nói, tôi rất mừng thấy ông đã hoàn toàn bình phục ông Ascanio. Họ cùng ngừng một lúc, nhưng dù giọng nói êm đềm của họ hòa lẫn vào nhau, họ đã nghe rõ lời của nhau. Vì Ascanio giãn dĩ lên vì nụ cười ngoài ý muốn trên môi của thiếu nữ, chàng tự tin hơn để trả lời. Cô có lòng tốt còn nhớ rằng tôi bị thương, thì chúng tôi đã rất lo lắng và ngạc nhiên khi không gặp lại ông và Perrin và tôi. Colom nói tiếp, tôi lại muốn rằng mình không nên trở lại nữa. Tại sao vậy? Vào giây phút quyết định này, Ascanio buộc phải dựa vào một cái cây, rồi chàng gom hết sức lực và can đảm và bằng giọng hổn hển chàng nói, lúc này tôi có thể thú nhận là tôi từng yêu cô. Còn bây giờ, tiếng kêu đó thoát ra khỏi miệng Colom, tiếng nói ấy xóa tan hết mọi nghi ngờ của một người khôn khéo hơn Ascanio. Nó chỉ hồi phục chút đỉnh hy vọng ở chàng. Bây giờ than ngôi, chàng nói tiếp, tôi đã đo được khoảng cách ngăn trở chúng ta. Tôi biết rằng cô là vị hôn thê hạnh phúc của một vị bá tước cao quý. Hạnh phúc? Colom ngắt lời và mỉm cười cay đắng. Sao cô không yêu ông bá tước? Chúa ơi ôi, nói đi cô, có phải ông ta không xứng với cô? Ông ta giàu hùng ảnh, ông ta hơn tôi rất xa, nhưng ông có thấy ông ta chưa? Không, và tôi sợ khi hỏi điều đó. Mặt khác tôi không biết tại sao, nhưng tôi chắc chắn rằng ông ta trẻ, khả ái và cô hài lòng. Ông ta còn lớn tuổi hơn cha tôi, và ông ta làm tôi khiếp sợ. Colom khiếp sợ và giấu mặt trong hai tay với một cử chỉ ghê tởm mà nàng không làm chủ được. Ascanio vui mừng cuống cuồng, quỳ xuống chắp tay lại, tái nhợt và mắt khép hờ, như một ánh mắt tuyệt diệu ngời sáng dưới mí mắt, và một nụ cười đẹp đến mức chúa cũng vui lòng đang nở bừng trên đôi môi nhợt nhạt của chàng. Ông sao vậy Ascanio? Colom hoảng hốt hỏi. Tôi sao à? Chàng trai kêu lên trong cơn vui mừng cực độ nền liều lĩnh. Ban đầu chàng cũng có gì quá đau đớn. Tôi sao à? Nhưng anh yêu em Colom. Ascanio, Ascanio, Colom thì thầm với giọng điệu trách móc và vui sướng âu yếm. Thật vậy, như một lời thú nhận. Nhưng họ đã hòa hợp với nhau, con tim họ hòa vào nhau, và trước khi nhận ra, môi họ đã áp vào nhau. Bạn ơi, Colom nói và đẩy nhẹ Ascanio. Họ nhìn nhau ngây ngất, hai thiên thần nhận ra nhau. Trên đời này phút giây ấy là có một không ai. Như vậy, Ascanio nói tiếp, nàng không yêu bá tước đọc bách thì nàng có thể yêu ta. Bạn ơi, Colom nói bằng giọng nghiêm nghị và dịu dàng, cho đến nay chỉ có cha em mới hôn lên trán em, và rất hiếm khi than ôi. Em là một đứa bé dốt nát và không biết gì về cuộc đời, nhưng em run rẩy mà cảm thấy bằng nụ hôn của chàng đã cho em thấy bổn phận của mình là từ nay phải thuộc về chàng hay thuộc về trời. Phải, nếu khác đi, em chắc đó sẽ là tội ác. Đôi môi chàng đã ban phép cho vị hôn thê và vợ chàng, và dù cha em nói không thì em chỉ nghe giọng nói của Chúa đang nói trong lòng em là có. Đây là bàn tay em, nó thuộc về chàng. Thiên thần nơi thiên đường, hay nghe nàng nói và ganh tị với ta, Ascanio kêu lên. Niềm ngây ngất không thể vẽ cũng không thể kể lại, chỉ có thể nhớ lại mà thôi. Không thể kể lại bằng lời nói, ánh mắt, những cái siết tay của hai đứa bé xinh đẹp và thuần khiết ấy. Tâm hồn họ trắng trong hòa vào nhau như hai dòng suối trong vắt hòa vào nhau, không hề thay đổi bản chất và màu sắc. Ascanio không hề có ý nghĩ xấu xa nào trên dần trán của người yêu dấu. Colom tin cậy tựa vào gia vị hôn phu. Thánh nữ Marie đang nhìn họ từ trên cao và không hề quay đầu. Khi người ta bắt đầu yêu nhau thì người ta vội vã giữ trong tình yêu cuộc đời, cả hiện tại, quá khứ, tương lai. Ascanio và Colom kể cho nhau nghe mọi đau đớn, mọi hy vọng của họ trong những ngày qua. Thật dễ thương, họ có thể nói cho nhau nghe câu chuyện của từng người. Họ đã đau khổ nhiều và khi nhắc lại những niềm đau đó thì cả hai đều mỉm cười. Khi họ nói đến tương lai thì cả hai đều nghiêm túc và buồn. Chúa sẽ cho họ điều gì vào ngày hôm sau? Theo luật trời thì họ dành cho nhau, nhưng luật môn đăng hộ đối của con người tuyên bố rằng họ không xứng đôi, quái đảng nữa. Làm sao đây? Làm sao thuyết phục bá tước đọc bách bỏ vợ, thuyết phục ông thái thú Paris gả con gái cho một thợ thủ công? Than ôi, bạn yêu quý, Colom nói, em hứa với chàng là em chỉ thuộc về một mình chàng hoặc thuộc về trời thôi. em thấy rõ rằng mình thuộc về trời. Không, Ascanio nói, em là của anh. Hai đứa trẻ như chúng ta không thể lay chuyển cả thế giới, nhưng anh sẽ nói với người thầy thân yêu, với Benvenuto Cellini, ông ấy sức hùng mạnh của Lom, và thấy mọi chuyện. Ôi, ông tung hoành trên cõi phàm trần như Chúa xa lĩnh trên trời, và bất cứ điều gì ông ấy muốn thì ông ấy đều hoàn thành được. Ông ấy sẽ tác thành em cho anh. Anh không biết ông làm cách nào, nhưng ông chắc chắn là thế. Ông ấy thắng mọi trở ngại. Ông sẽ nói với vua François đệ nhất, ông ấy sẽ thuyết phục cha em. Benvenuto sẽ lấp đầy mọi dược thẩm. Điều duy nhất mà ông không thể làm thì em làm được mà không cần ông ấy xen vào là em yêu anh. Phần còn lại sẽ đơn giản thôi. Em thấy không? Em yêu dấu. Bây giờ anh tin vào phép lạ. Ascanio yêu quý, chàng hy vọng thì em cũng hy vọng. Chàng có muốn về phía em thử làm điều gì đó không? Chàng nói đi, có ai đó thống trị tâm trí của cha em? Chàng có muốn em giết cho phu nhân đi tông không? Phu nhân đê tâm, Ascanio kêu lên, Chúa tôi, anh đã quên bà ta. Lúc đó Ascanio rất giản dị và không chút hõm hỉnh. Chàng kể lại mình đã gặp nữ công tước như thế nào, bà ta đã yêu chàng như thế nào. Vào ngày đó, chỉ trước một tiếng đồng hồ thôi, bà ta đã tuyên bố mình là tử thù của người mà chàng yêu. Như sao, nhiệm vụ của Benvenuto sẽ hơi khó khăn hơn, vậy thôi. Ông không sợ có thêm một đối thủ nữa. Bạn yêu quý, cô Lâm nói, chàng tin vào thầy mình, còn em thì tin vào chàng. Hãy nói với Cellini thật sớm và để ông ấy thu xếp cho số phận của chúng ta. Ngay ngày mai anh sẽ kể hết với thầy. Thầy rất yêu thương anh, thầy sẽ hiểu anh ngay. Nhưng em sao vậy, cô Lâm của anh? Em buồn bã quá. Từng câu trong mẩu chuyện mà Ascanio kể đã làm cho cô Lâm cảm nhận được tình yêu của chàng và chút ghen hờn. Và hơn một lần nàng co rúm siết lấy tay của Ascanio mà nàng giữ trong tay mình. Ascanio, bà ấy đẹp, phu nhân đi tâm ấy, bà ấy được một ông vua vĩ đại yêu. Chẳng lẽ bà ấy không để lại trong tâm trí chàng một ấn tượng nào sao? Chúa thôi, anh yêu em, Ascanio nói, hãy chờ em ở đây. Colom nói, giây lát nàng trở lại với một đóa hoa huệ xinh đẹp màu trắng còn tươi. Anh nghe đây, nàng nói, khi anh làm việc với đóa hoa huệ bằng vàng và đá quý của người đàn bà đó, đôi khi anh hãy nhìn đóa hoa huệ giản dị ở giường của Colom. Và cũng đổm dáng như phu nhân đê tâm, nàng hôn lên đó qua và tặng cho chàng hộp diệt. Lúc này, bà Perrin xuất hiện ở cuối lối đi. Từ giã và tạm biệt, cô Lâm vội vã nói và đặt bàn tay lên môi người tình bằng một cử chỉ e thẹn và duyên dáng. Bà bảo mẫu đến gần họ. Nào, con của ta, bà nói với cô Lâm, con có rầy ra anh chàng đào tấu và chọn những món nữ trang xinh đẹp chưa? Cầm lấy bà Perrin. Ascanio nói và đặt vào tay người phụ nữ tốt bụng cái hộp đựng trang sức mà chàng đã mang theo nhưng chưa hề mở ra. Chúng tôi đã quyết định, tiểu thư Colom và tôi, rằng bà sẽ tự chọn lấy món đồ nào thích hợp với bà hơn hết. Và ngày mai tôi sẽ trở lại lấy những món khác. Nói xong chàng vui mừng bỏ chạy, liếc nhìn Colom một lần chót, nói hết những điều mà chàng muốn nói. Colom về phần mình đặt chéo hai bàn tay hình chữ thập trên ngực để khép chặt niềm hạnh phúc chứa trong đó. Đứng bất động trong khi bà Perrin lựa chọn trong số các kỳ quan mà Ascanio đã mang đến. Thà ngồi, cô bé tội nghiệp bị đánh thức khỏi những cơn mơ êm đềm. Một người đàn bà đến theo sau là một trong những người của ông thái thú. Đức ông bá tước đột bác sắp về vào ngày mốt. Bà này nói, đưa tôi đến hầu hạ tiểu thư. Tôi biết nhiều tin tức và nhiều kiểu trang phục. Và tôi đã nhận lệnh của đức ông bá tước và ngài thái thú để may cho tiểu thư một chiếc áo gấm lộng lẫy. Phu nhân nữ công tước Đê Tôn phải giới thiệu tiểu thư với hoàng hậu vào ngày nương nương lên đường đến Saint-Germain, nghĩa là trong 4 ngày nữa. Sau màn mà chúng tôi vừa cho độc giả thấy, ta có thể đoán được rằng cô Lâm thất vọng đến thế nào trước hai tin tức này.